Tần Tình qua gặp khách hàng ở tòa nhà văn phòng bên cạnh cậu tiện đường đến chém gió với Lâm Kiêu. Lâm Kiêu uể oải, chấm, mang cho tao cốc Americano nóng, cậu cần cốc cà phê nóng làm ấm trái tim. Tần Tình đóng hộp hai cốc cà phê, một cốc cho dàn hàng. Cậu mỗi lần tới đều sẽ đến chào hỏi dàn hàng. Chị dâu, đang bận à, cửa phòng làm việc dàn hàng không đóng, Tần Tình theo tượng trưng gõ hai tiếng. Dàn hàng đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi cậu vào ngồi. Em hôm nay sao lại rảnh đến đây thế, ở bên cạnh bàn chuyện. Tần Tình đặt một cốc cà phê lên bàn dàn hàng, lại nhắn tin cho Lâm Kiêu. Qua đây lấy cà phê của mày. Lâm Kiêu lửa giận bốc thẳng lên. Chấm, đù, mày bảo tao đi qua chỗ nữ ma đầu lấy cà phê. Chị ấy bây giờ là người một nhà với tao, mày nói chuyện chú ý chút. Lâm Kiêu muốn phản bác lại phát hiện lời Tần Tình nói không sai. Cậu nuốt giận không tình không nguyện đi đến phòng làm việc của dàn hàng. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, cho dù dàn hàng là cấp trên cao nhất của cậu cũng không quản được những lời cậu nói trong thời gian riêng tư. Cậu oán hận với Tần Tình, hồ lưu nhỏ nhất định giấu tao lập ơ cao phụ chơi cùng với người khác rồi. Dàn hàng đang ngồi trước máy tính, rất hạn hán lời mà liếc cậu một cái. Tần Tình đưa mắt ra hiệu cho Lâm Kiêu, nhắc nhở cậu đừng ở trước mặt cấp trên nói lung tung. Tần Tình ngắt lời, hỏi dàn hàng, chị dâu chị có chơi game không? Không chơi, dàn hàng mặt không đỏ tim không run đáp, chấm, chơi game dễ nghiện, chị không có thời gian. Tần Tình không hoài nghi gì khác, chị dâu chị giống y hệt anh em cũng không chơi game, anh ấy ghét nhất là em chơi game, bảo mê muội mất cả ý chí. Lâm Kiêu có chút hơi nhột, cậu không đồng ý, đột nhiên ngồi thẳng. Anh mày còn tự chơi xe kia kìa, sao không nói? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tình, có thể anh ấy cho rằng thứ anh ấy chơi không phải là xe mà là tiền. Lâm Kiêu, điều lo âu trong lòng dàn hàng là cô và Tần Mặc Lãnh hoàn toàn không có tiếng nói chung. Vốn còn nghĩ, đợi ở chung với nhau, cô và Tần Mặc Lãnh có thể lập team chơi game, thời gian lâu dần, luôn sẽ có chuyện để nói. Câu nói này của Tần Tình đã khiến ảo tưởng của cô tan vỡ. Chờ khoảng thời gian hết cốc cà phê, Tần Tình cáo từ. Dàn hàng ban chiều còn có hẹn, cô ra hiệu cho Lâm Kiêu. Đi cùng tôi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Vạn Duyệt, trên nghiệp vụ Lâm Kiêu bùn nhão cũng không chát được tường, dùng lời của cậu ta để nói tôi đã là con cá muối, muốn lật người, vẫn chỉ là cá muối mà thôi. Nhưng dàn hàng trước sau không từ bỏ cậu, chỉ cần có hạng mục mới cô đều dẫn theo cậu, mưa dầm thấm đất luôn có thể mở mang tầm mắt. Điều tốt như vậy của cô đối với cậu ở trong mắt cậu là sự trả thù trần trụi, là gây khó dễ cho cậu. Chuyện cuối cùng trước khi đi ngủ mỗi ngày của Lâm Kiêu là chơi game, lại cùng ô lưu nhỏ và Tần Tình thảo luận chiến thuật. Ngày tiếp theo mở mắt ra, chuyện đầu tiên là cầu nguyện dàn hàng sớm được thăng chức điều đi. Nếu như ngày nào đó dàn hàng từ chức, không ở Doãn Lẫm làm nữa, cậu nhất định mua pháo hoa đốt chúc mừng, ở ngoại ô đốt 3 ngày 3 đêm. Lâm Kiêu trở về phòng làm việc cầm theo áo khoác cùng dàn hàng xuống dưới tòa nhà. Đối diện có đồng nghiệp từ bên ngoài trở lại, chào hỏi với dàn hàng. Thì ô lưu, Lâm Kiêu cảm thấy bản thân điên rồi, nghe thấy ô lưu tự dưng nhớ đến ô lưu nhỏ. Cậu lén lút ngắm dàn hàng bên cạnh, sự khác biệt giữa người với người sao mà khác nhau nhiều như thế. Ô lưu nhỏ tốt hết chỗ khen, lại nhìn nữ ma đầu. Hai, Lâm Kiêu làm thế nào cũng không nghĩ thông suốt được người phụ nữ như dàn hàng, cha mẹ cậu sao có thể tán thưởng được. Mẹ cậu ấy thế mà muốn để dàn hàng làm con dâu, còn cổ vũ cậu đi theo đuổi dàn hàng. Cậu nghĩ không thông đến mức nào mà đi theo đuổi dàn hàng cơ chứ. Lại nói cậu không có hứng thú với tình chị em. Nhưng mẹ cậu bảo, nữ hơn ba ôm gạch vàng. Thôi khỏi nhé, cậu muốn gạch vàng đập vào chân mình à, nếu như ở bên dàn hàng, hạnh phúc đời sau của cậu sẽ hoàn toàn chấm dứt. Câu tục ngữ tiếng Hán ý chỉ trong hôn nhân nữ hơn nam ba tuổi. Cuối cùng dàn hàng đăng ký kết hôn, mẹ cậu mới hết hy vọng. Trên đường đến tập đoàn Vạn Duyệt, dàn hàng chăm chú nhìn tài liệu, Lâm Kiêu ngồi bên cạnh cô đời không còn gì để lưu luyến, thở dài, cam chịu số phận giả vờ giả vịt cầm phần tài liệu lên xem. Chịu trách nhiệm dự án thua mua của tập đoàn Vạn Duyệt là Trung Nghiên Phi, cô là con gái của ông chủ Vạn Duyệt, đại thiên kim của nhà họ Trung. Trung Nghiên Phi đã kết hôn, còn có một em gái nhỏ hơn mấy tuổi tên là Trung Nghiên Nguyệt. Dàn hàng không quen biết hai chị em nhà họ Trung, là Cao Tổng thay cô hẹn gặp Trung Nghiên Phi. Hẹn 4 giờ gặp mặt, dàn hàng 3 rưỡi đã đến dưới tòa nhà tập đoàn Vạn Duyệt, đợi đến 3 giờ 50 phút cô cùng Lâm Kiêu lên lầu. Tiếp đón bọn họ là trợ lý Tiểu Trương của Trung Nghiên Phi, Tiểu Trương đưa cà phê tới. Chấm, Trung Tổng còn đang họp, hai người đợi một lát, 4 giờ 20 Tiểu Trương lại đi tới, nói xin lỗi. Chấm, có một hạng mục xảy ra vấn đề, Trung Tổng vội đi đến hiện trường rồi.